về bến sông. Đêm thức dậy mồ hôi đầm lưng ao, chuyến xe đầu ngày ai đổ bên hiên. Phố chợ sốt theo thói đời cơm gạo, đêm trở mình làm mất mát cõi riêng. Vĩnh Kim mùa nắng vàng què cây cò, bến sông buồn lục bình héo trôi xuôi. Ai rót rượu bay thơm lừng trong gió, cuộc chưa tan ta dắp bước say vùi. Theo dấu đèn khuya lần qua xóm dân, nghe tiếng gà đầu đỏ gãi sáng canh. Con sao mai chờ ai chưa chịu lần, tan lạc lối về trên bãi dặn tăng. Mười năm rót mãi một giò rượu đắng, mũi tên đời dương lỡ hết dây cung. Sớm mai trở giấc chúc tình nghe nằm, chiều xuống lại quay bóng cũ mịt. Trưa bỏ chợ ta về theo giạc nắng, đường trống trơn lững thững bước qua cầu. Người tiễn rụt rè đứng bên thềm vắng, một chút buồn ta để lại phía sau. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ở Tiền Giang, ngày 11 tháng 5 2010.